Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 70 gặp gỡ cùng ngoài ý muốn. Chiến hổ chỉ dựa vào một cái nho nhỏ dương mưu, liền đem tím nguyệt dòng binh đoàn đặt lúng ta lúng túng hoàn cảnh. Nhưng mà, bao gồm chiến hổ dòng binh đoàn đội trưởng Long Huy ở bên trong. Trong lòng thấp thỏm cùng bất an cũng không so tím nguyệt thiếu nhiều ít. Thậm chí còn do hữu quá chi, liền ở Tô Mạch nhanh chóng quyết định làm theo cách trái ngược, trực tiếp từ bỏ tích lũy thế. Lỗ mãng thất tìm tới môn tới khi, bại lộ chỗ sáng chiến hổ 4 người, cũng ở nhằm vào tím nguyệt tiến hành thâm nhập tham thảo. Tím nguyệt hẳn là đến doanh địa đi, nói chuyện người thân xuyên pháp sư bào, đúng là chiến hổ duy nhị chuyển chức người chơi chi nhất. Nguyên tố pháp sư Anyamersiu nói là duy nhị, trên thực tế hắn cũng bất quá ở trước kịch bản vừa mới chuyển chức. Chẳng sợ trở thành chính thức người chơi, Anyam giờ phút này thấp thỏm cũng không rơi chậm lại nhiều ít. Chúng ta liền như vậy bại lộ ở chỗ sáng, thật sự không thành vấn đề sao? Vạn nhất, yên tâm đi, hết thảy đều ở Kha lão kế hoạch trong vòng, sẽ không có việc gì. Trả lời người leng keng hữu lực. Đúng là chiến hổ dòng binh đoàn đoàn trưởng Long Huy, lời tuy nhiên nói kiên định, nhưng hắn trong lòng bất an cũng không so An Nham thiếu. Vốn tưởng rằng An Nham chuyển chức, hơn nữa Kha lão cái này cường đại ngoại viện, chiến hổ mặc dù không phải mạnh nhất đội ngũ, cũng nên ở bên trong vị trí. Kết quả đâu, vừa vào kịch bản chiến hổ liền đã chịu liên tiếp đả kích. Trung ma cấp lược sát kịch bản đã làm cho bọn họ kinh sợ. Hơn nữa lại là cái thứ nhất tiến vào kịch bản thực lực yếu nhất đoàn đội. Cùng với sau đó không lâu còn có thanh đồng cấp đội ngũ tham dự trong đó. Trừ bỏ Kha lão ngoại, chiến hổ chúng người chơi toàn bộ hoảng sợ, nhiều trọng đà kích dưới. Lâm vào hoảng loạn chiến hổ theo bản năng ỷ lại nhất bình tĩnh Kha lão. Thậm chí, còn cắn răng đồng ý Kha lão lớn mật như thế dương mưu. Lời tuy nhiên không sai. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nói chuyện người là một nữ tử. Cũng là chiến hổ duy nhất nữ tư tế Đinh Vũ. Kha lão xuất hiện trước, Đinh Vũ vẫn luôn là trí lực đảm đương. Kha lão sau khi xuất hiện, nàng tự nhiên mà vậy lui cư nhị tuyến. Tựa hồ nhìn ra Long Huy bất an, Đinh Vũ lập tức hỏi. Đội trưởng, Kha lão rốt cuộc không phải chúng ta đồng đội, kế hoạch của hắn thật sự có thể tin sao? Ngươi nói gì vậy, Kha lão nếu đồng ý theo vào nhập kịch bản, chính là chúng ta đồng đội. Thấy Đinh Vũ lại một lần nghi ngờ Kha lão, lao lực sức của chín châu hai hồ, thật vất vả thuyết phục Kha lão Long Huy rốt cuộc bất mãn. Ngươi chẳng lẽ quên trước kịch bản sao? Trước kịch bản nếu không có Kha lão, chúng ta sao có thể hoàn thành C cấp nhiệm vụ, An Nham sao có thể chuyển chức thành công? Hừ, nếu không phải Kha lão ở, chiến hổ có thể hay không tồn tại ra tới đều là vấn đề. Long Huy nói không sai, nguyên nhân chính là vì trước kịch bản Kha lão biểu hiện đoạt mắt. Thả tâm địa thiện lương, đại công vô tư, hắn mới có thể không thiết dư lực thuyết phục Kha lão sẽ giúp bọn họ một lần. Bị Long Huy răn dạy, Đình Vũ đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng cùng ủy khuất. Thấy thế, An Nham vội vàng hòa giải nói, đội trưởng ngài đừng nóng giận, Vũ muội muội cũng là vì đại gia hảo, Kha lão giúp chúng ta lớn như vậy vội, đại gia cảm kích còn không kịp đâu, sao có thể hoài nghi hắn a? Chỉ là, Kha lão tuy rằng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm không nhiều lắm, cái này kế hoạch quá mức mạo hiểm, vạn nhất bị tím nguyệt xuyên qua, nhất định sẽ xé rách mặt hừ, này lại như thế nào? Sớm muộn gì muốn xé rách mặt, Long Huy âm ngoan tàn nhẫn nói, đừng quên, Thiên Lang chính là thanh đồng cấp dòng binh đoàn, tím nguyệt lại không ngốc, sao có thể phóng chúng ta cái này mềm quả hồng không niết, đi gặm kia khối xương cứng, các ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chỉ có một, nghĩ mọi cách bám trụ tím nguyệt, không thể cho bọn hắn chút nào đến thế cơ hội. Khoảng cách Thiên Lang tiến vào kịch bản còn có 21 tiếng đồng hồ. Thiên Lang tiến vào trước thế cục thượng không trong sáng. Vô luận Chiến Hổ vẫn là Tím Nguyệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa giờ phút này hai bên đang ở doanh địa, mặc dù hoàn toàn xé rách mặt, Tím Nguyệt cũng không dám đem bọn họ thế nào. Tím Nguyệt hiện tại nhất định gấp không chờ nổi ở tìm Bối Luân rơi xuống. Dựa chắc võ một người có thể được không? Như cũ thấp thỏm An Nham nhịn không được lại hỏi. Long Huy đáy mắt hiện lên một mạt ám quang. Chắc võ chủ tu ám thuật sĩ. Sức chiến đấu tuy rằng không ra sao. Nhưng nhờ người phương diện tuyệt không thành vấn đề, Tím Nguyệt nhất định cho rằng vai chính Bối Luân trên người lớn nhất thế. Chính là vai chính quang hoàn đi. Hừ hừ, đi thôi, làm cho bọn họ đi tìm đi. Chờ Tím Nguyệt tìm được Bối Luân, tự cho là đạt được cường đại thế, khi, thời gian ít nhất đi qua 12 tiếng đồng hồ, nói đến nơi này. Long Huy trên mặt lộ ra một tia đắc ý tới. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta tới ngả bài. Toàn khi, chỉ cần bọn họ bốn cái khom lưng cúi đầu cùng Tím Nguyệt lá mặt lá trái. Kéo dài tới Thiên Lang tiến vào kịch bản không tính việc khó. Lùi một bước giảng, mặc dù Tím Nguyệt khinh thường cùng bọn họ hợp tác. Thậm chí trực tiếp xé rách mặt, Chiến Hổ cũng không sợ. Chỉ cần chân chính thế, nắm giữ ở bọn họ trong tay. Chờ sau gia nhập Thiên Lang ý thức được điểm này sau. 10 chi 8 chín sẽ đem đào thải mục tiêu tỏa định ở không có chút nào ưu thế. Thực lực cũng chỉ so Chiến Hổ cường một tia Tím Nguyệt trên người. Mà này, đó là Kha lão chân chính kế hoạch, hoặc là nói, là Kha lão muốn cho Chiến Hổ biết đến kế hoạch, từ trước đến nay lấy hố nhân vi nhạc Kha lão. Sao có thể thiệt tình trợ giúp Chiến Hổ? Kế hoạch mặt ngoài thoạt nhìn không hề vấn đề, kỳ thật ẩn hàm rất nhiều tai họa ngầm mơ siêu đương nhiên, tai họa ngầm bị phát hiện tiền đề là... Tím Nguyệt người chỉ huy cũng đủ thông minh. Nếu như bằng không, Kha lão cũng không để ý tính cả mang Tím Nguyệt, Chiến Hổ cùng với chưa đã đến Thiên Lang cùng nhau hố. Long Huy không thấy được 100% tín nhiệm Kha lão. Nhưng Kha lão cung cấp kế hoạch, ở hắn xem ra tuy rằng đánh bạc thành phần chiếm đa số. Lại có thể nói hoàn mỹ, ít nhất so không có đầu mối Đinh Vũ mạnh hơn không ít. Kha lão xuất hiện trước, Đình Vũ là người chỉ huy không giả, nhưng trước kịch bản khi, Đình Vũ sai lầm phán đoán hơi kém đem Chiến Hổ mọi người toàn bộ hại chết. Mà Kha lão, đúng là ở khi đó vươn viện thủ, không chỉ có cứu Chiến Hổ mọi người, càng dẫn dắt bọn họ hoàn thành yêu cầu cao độ C cấp thế giới nhiệm vụ. Giống Kha lão loại này thiện dùng mưu trí, thả tâm địa thiện lương, người chơi thiếu chi lại thiếu. Tuy rằng không lâu trước đây Kha lão cự tuyệt Long Huy mượn sức, nhưng Long Huy cũng không có từ bỏ, thậm chí tin tưởng vững chắc lần này kịch bản hoàn thành sau. Kha lão nhất định sẽ gia nhập Chiến Hổ, nguyên nhân chính là vì ôm cái này ý tưởng, Long Huy mới có thể không lưu tình chút nào phê phán Đinh Vũ. Đinh Vũ lớn lên tuy rằng không xấu, cũng coi như không thượng cái gì đại mỹ nhân. Căn bản không đáng Long Huy thương hương tiếc ngọc, hơn nữa nàng vô luận chức nghiệp, vẫn là đảm đương nhân vật đều cùng Kha lão xung đột. Có tâm mượn sức Kha lão Long đội trưởng, đã sớm sinh ra đem Đình Vũ cái này, trói buộc đá ra đội ý tưởng. Kha lão xuất hiện trước, Đình Vũ vẫn luôn là trong đội ngũ chí lực đảm đương. Sao có thể đoán không được Long Huy về điểm này như tiểu tâm tư? Nói không thất vọng buồn lòng là giả, nhưng trong lòng hàn lại như thế nào? Nhưng nàng chỉ là cái tư tế, thả vẫn là không chuyển chức tư tế, thoát ly đoàn đội rất khó sinh tồn đi xuống. Còn nữa, nữ nhân trực giác nói cho Đinh Vũ, gương mặt hiền từ Kha lão, tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thiện lương, thả nàng tin tưởng vững chắc Kha lão sẽ không gia nhập Chiến Hổ. Long Huy bàn tính như ý chung sẽ thất bại, đến lúc đó, nàng vẫn là trong đội duy nhất tư tế cùng trí lực đảm đương. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là, Chiến Hổ có thể thuận lợi vượt qua lần này lược sát kịch bản. Tuy rằng không tín nhiệm Kha lão, nhưng Đình Vũ cũng không thể không bội phục Kha lão trí tuệ cùng mới có thể. Ít nhất lớn mật như thế lại hoàn mỹ kế hoạch, nàng không nghĩ ra được, chỉ cần kế hoạch thành công thực thi, chiến hổ đem trực tiếp lập với bất bại chi địa, cũng nguyên nhân chính là này, tự cho là, nhìn thấu hết thảy, Đình Vũ, mới bằng lòng lui cư nhị tuyến, cũng yên lặng chịu đựng đội trưởng Long Huy nói móc, chỉ tiếc, kế hoạch ở hoàn mỹ chung quy là kế hoạch, ngoài ý muốn thường thường tới đã đột nhiên lại làm người trở tay không kịp. Đang lúc Long Huy, Đình Vũ cùng với An Nham ba người, thương nghị kế tiếp nên như thế nào tích lũy thế. Cùng với như thế nào bám trụ Tím Nguyệt khi, lều trại đột nhiên mở ra. Người đến là một người nam tử, trên mặt hắn mang theo rõ ràng hoảng loạn cùng không thể tưởng tượng. Không đợi Long Huy dò hỏi, nam tử liền kinh hoàng thất thố nói. Tím Nguyệt tìm tới, cái gì? Long Huy, đằng, lập tức đứng lên, không thể tin tưởng nói, Tím Nguyệt tới, sao có thể, bọn họ làm sao dám hiện tại lại đây, cự Tím Nguyệt tiến vào kịch bản bất quá 3 cái giờ mà thôi. Chưa nói tích lũy thế, chưa chừng đối toàn bộ doanh địa cấu tạo đều hai mắt một bôi đen đâu. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, lúc này Tím Nguyệt hẳn là vừa mới phát hiện đăng ký bộ thượng kỳ quặc. Sốt ruột hoảng hốt tìm kiếm bán tinh linh bối luân tích lũy thế, mới đúng vậy. Chiến hổ bốn người đều bị Tô Mạch không ấn lẽ thường kịch bản làm hoảng sợ. Ngắn ngủi hoảng loạn sau, Long Huy theo bản năng đối người tới nói. Hưng tử, mau, mau đi tìm Kha lão. Không còn kịp rồi, Đình Vũ chạy nhanh ngăn cản Diêm Giai Hưng, cũng cắn răng nói. Hiện tại đem Kha lão kêu lên tới không chỉ có vô dụng. Còn sẽ đem chúng ta át chủ bài toàn bộ bại lộ. Đáng giận, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thấy, bọn họ dám đến chúng ta liền dám thấy. Hơn nữa muốn thoải mái hào phóng thấy. Đình Vũ thập phần rõ ràng. Giờ phút này chiến hổ phàm là lùi bước hoặc là lộ ra chút nào nhút nhát. Nhất định sẽ bị tìm tới môn Tím Nguyệt bắt lấy sơ hở. Đến lúc đó đem trở nên thập phần bị động. Hoàng về Hoàng, Long Huy chung quy là một đội chi trường, thực mau liền ổn định tâm thần, cũng vẻ mặt âm trầm nói, bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thực hảo, ta đảo muốn nhìn bọn họ chỗ nào tới tự tin. Chiến hổ dòng binh đoàn hạ trại nơi cũng thực hẻo lánh. Hai bên vẫn chưa lựa chọn ở nhỏ hẹp lều trại gặp mặt. Ngược lại định ở khoảng cách doanh địa không xa hẻo lánh rừng cây nhỏ. 5 phút đồng hồ sau, chiến hổ, Tím Nguyệt các chiếm một phương, chính thức gặp gỡ, ha ha, dẫn đầu lên tiếng chính là Long Huy, hắn sang sảng cười, đánh giá Tím Nguyệt đoàn người đồng thời, híp mắt nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tương ngộ, không biết vị nào là Tím Nguyệt đội trưởng, một thân hồng y pháp sư bảo Ngao Tuyết tiến lên một bước, đồng dạng cười nói, Ngao Tuyết, Tím Nguyệt song binh đoàn đội trưởng, nhìn đến Tím Nguyệt đội trưởng lại là một người nữ tính khi. Long Huy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai là Ngao đội trưởng, hạnh ngộ, hai bên từng người giới thiệu, ngắn gọn hàn huyên sau, Long Huy đánh đòn phủ đầu cũng ý có điều chỉ nói. Vốn tưởng rằng chúng ta chạm mặt, ít nhất phải chờ tới buổi tối đâu, tiềm tàng ý tứ là. Không có chút nào thế các ngươi. Nơi nào tới tự tin cùng can đảm, Tím Nguyệt thực lực ở chiến hổ phía trên không giả, nhưng hai bên chênh lệch cũng không lớn, tuy là chính diện sống mái với nhau, ai thắng ai phụ cũng chưa biết được, càng nhưng huống, trước mắt chiến hổ rõ ràng chiếm cứ càng nhiều thế. Thiên thời địa lợi toàn chiếm ưu tình hình hạ, Tím Nguyệt hiện tại tìm tới môn tới, tương đương hoàn toàn bại lộ hành tung cùng đoàn bàn. Vô luận nghĩ như thế nào đều thập phần không khôn ngoan. Sớm muộn gì đều phải thấy. Hà tất chờ đến buổi tối đâu. Kiềm chế trong lòng thấp thỏm. Ngao Tuyết dựa theo Tô Mạch nhắc nhở vẻ mặt chân thành nói. Càng nhưng huống, chúng ta lại không phải địch nhân. Không phải sao, ách, Ngao Tuyết có ý tứ gì Long Huy đương nhiên nghe được ra tới. Nhưng hai bên bất quá vừa mới đối mặt. Nơi nào tồn tại chút nào tín nhiệm, nói cái gì không phải địch nhân, Chẳng lẽ Tím Nguyệt phóng bọn họ này viên mềm quả hồng không niết? Ngược lại đi khiêu chiến Thanh Đồng cấp Thiên Lang, trừ phi là ngốc tử, nếu không Long Huy tuyệt không tin tưởng Ngao Tuyết chuyện ma quỷ. Lời tuy như thế, nhưng Ngao Tuyết như thế Bạch Mục cùng trực tiếp hỏi chuyện. Long Huy ngược lại không biết nên như thế nào đi tiếp. Cự tuyệt tương đương trực tiếp xé rách mặt, vạn nhất Tím Nguyệt thật điên cuồng đến ở chỗ này cùng bọn họ khai chiến. Hai bên đều sẽ thiệt thòi lớn, đối có được thế chiến hổ mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi, nhưng không cự tuyệt càng không được, chỉ cần Long Huy dám đáp ứng, hai bên đem bị bắt xuyên ở một cây thằng thượng, cộng đồng đối mặt cường đại nhất Thiên Lang, đảo không phải nói có bao nhiêu sợ Thiên Lang, nhưng kể từ đó, chiến hổ tương đương trực tiếp phá hỏng một cái lộ, càng quan trọng là... Chiến hổ đem lại không lý do cản trở Tím Nguyệt tích lũy thế. Nếu lại chờ mười mấy giờ, vô luận đáp ứng vẫn là cự tuyệt, chiến hổ đều không sợ, hư liền phá hủy ở trước mắt cái này mấu chốt, như thế nào trả lời đều là sai. Phía trước hắn còn cảm thấy Kha Lão Dương mưu đã hoàn mỹ lại nham hiểm. Tương đương trực tiếp hướng Tím Nguyệt trong miệng tắc một đống phân. Nhưng kết quả đâu? Tím Nguyệt nhìn như Bạch Mục lại xúc động hành động cùng chất vấn. Trực tiếp đem này đống phân phun ở trên mặt hắn. Ngao Tuyết nhìn như ngốc thiếu vấn đề. Nháy mắt làm Long Huy lâm vào lưỡng nan. Nhưng ngạnh ở hầu hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngao đội trưởng nói đùa, Long Huy trần chờ hết sức. Dẫn đầu phản ứng lại đây Đinh Vũ vội vàng tiếp lời nói. Mọi người đều là người chơi. Đương nhiên hy vọng sống sót đồng thời, đạt được càng thật tốt chỗ cho nên chúng ta càng nên hợp tác nha. Trong lòng mắng Tô Mạch 100 biến, Ngao Tuyết căng ra đầu dùng, nhuyễn manh, ngữ khí nói. Các ngươi sẽ không thật cho rằng, Thiên Lang sẽ bỏ qua chúng ta đi. Nhân gia chính là Thanh Đồng cấp dòng binh đoàn, ăn uống lớn đâu, một câu đánh trúng chiến hổ uy hiếp, đây cũng là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Nếu không phải Thiên Lang cho áp lực quá lớn, Long Huy cũng không nhất định sẽ đồng ý Kha Lão lớn mật đề nghị. Dựa theo Kha Lão kế hoạch, lâm vào lưỡng nan hẳn là Tím Nguyệt mới đúng, không nghĩ tới lỗ mãng Tím Nguyệt, thế nhưng không quan tâm tìm tới môn, bị Thiên Lang dọa phá gan, vẫn là cảm thấy chiến hổ dễ khi dễ, không đem bọn họ để vào mắt, mọi người đều là người chơi đoàn đội. Trung ma cấp lược sát kịch bản đại biểu cho cái gì? Người ta đều rõ ràng, Long Huy biết không có thể tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đơn giản đem lời nói trực tiếp làm rõ. Nếu Ngao đội trưởng cố ý hợp tác, không ngại đem lời nói ra. Long đội trưởng đủ thống khoái. Ngao Tuyết theo bản năng quét Tô Mạch liếc mắt một cái. Mới tiếp tục cười nói. Chiến hổ có ý thức hảo. Chúng ta thực vui vẻ đâu. Nguyên bản ta còn lại trần chờ rốt cuộc, ân, khoảng cách Thiên Lang tiến vào kịch bản còn có 21 tiếng đồng hồ. Chỉ cần Long đoàn trưởng nguyện ý, chúng ta đại nhưng lẫn nhau phối hợp, tích lũy cũng đủ nhiều thế. Ngao Tuyết đem chiến hổ cố tình làm khó dễ nói thành kỳ hảo. Long Huy sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, thả Ngao Tuyết biểu đạt ý tứ phi thường minh xác, Thiên Lang tiến vào trước. Hai bên có thể phối hợp với nhau, đến nỗi lúc sau hay không hợp tác, đại nhưng chờ Thiên Lang tiến vào kịch bản sau lại hiệp thương. Không thể nghi ngờ, cái này đề nghị đối hai bên đều có lợi, ít nhất Long Huy cùng Ngao Tuyết cho là như vậy. Long Huy không có lập tức trả lời, ngược lại ở bên ta lính đánh thuê kênh nội thương thảo lên. Thấy thế, Ngao Tuyết trần chờ một lát sau, cũng ở lính đánh thuê kênh nội hỏi. Tô Mạch, bọn họ sẽ đồng ý sao? Tô Mạch hiếm thấy hứng thú thiếu thiếu, không tỏ ý kiến nói. Có lẽ đi, Ngao Tuyết tiếp tục hỏi, muốn hay không tiếp tục thử. Phía trước nàng cố ý tránh đi vai chính Bối Luân, vai chính Quang Hoàn, hiển nhiên là hai bên vô pháp tránh cho mâu thuẫn điểm cùng xung đột. Điểm mơ siêu, không cần, Tô Mạch tùy ý quét chiến hổ bốn người liếc mắt một cái. Cười lạnh nói. Chân chính có thể làm chủ người, cũng không ở chỗ này. Chiến hổ mặt ngoài nhìn như trấn định, nhưng Tô Mạch như cũ liếc mắt một cái xuyên qua bọn họ hoảng loạn. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới có thể ý bảo Ngao Tuyết thẳng đến chủ đề. Kết quả không ngoài sở liệu, tự loạn đầu trận tuyến chiến hổ bốn người, căn bản không có ý thức được Ngao Tuyết giữa những hàng chữ bẫy dập. Hai bên hỏi đáp mặt ngoài nghe tới thập phần bình thường. Nhưng đáp án sau lưng lại thoát ra rất nhiều tin tức tới. Tỷ như, chiến hổ bốn người thập phần thậm chí bức thiết hy vọng Tím Nguyệt đi tìm Bối Luân. Tô Mạch không phải không nghĩ tới chiến hổ Dương Mưu là Long Huy hoặc Đinh Vũ nghĩ ra được. Nhưng từ hai người cẩn thận thậm chí không dám ra chút nào bại lộ bảo thủ trả lời chung liền có thể. Biết, bọn họ căn bản nghĩ không ra cũng làm không ra như thế có quyết đoán lại lớn mật quyết đoán. Tấm tắc, chiến hổ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn hài hòa đâu. Thiệu Thiến sửng sốt, vội vàng truy vấn, có ý tứ gì, bọn họ nội chiến, Tô Mạch không có trả lời. Xác thực nói, Tô Mạch chưa kịp trả lời liền bị đánh gãy. Đánh gãy Tô Mạch chính là mấy tắc hệ thống nhắc nhở. Mấy tắc đối chiến hổ cùng Tím Nguyệt mà nói, tựa như long trời lở đất hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngài đồng đội Thiệu Thiến, thành công chém giết chiến hổ dòng binh đoàn bình thường thành viên. Đạt được khen thưởng 100 tích phân. Hệ thống nhắc nhở, ngài đồng đội Thiệu Thiến đã tử vong. Khấu trừ 150 tích phân. Hệ thống nhắc nhở, ngài đồng đội Sa Tuấn Dân đã tử vong. Khấu trừ 150 tích phân. Hết chương.